Thời gian trôi mãi, chương 30, góc truyện audio.com. Nếu Trịnh Duyệt Duyệt không gọi điện thoại đến, nhắc nhở một cách đầy ẩn ý Điền Quân Bồi đang công tác ở Bắc Kinh check email thì anh không để ý đến những bản tin xuất hiện trên các trang chứng khoán. Mở file đính kèm ra, phản ứng đầu tiên của anh là có người cùng tên cùng họ với Nhâm Nhiễm. Tuy nhiên sau khi đọc bài viết nói về tập đoàn Ước Hâm, anh biết, chắc chắn là Nhâm Nhiễm đóng vai trò chủ chốt trong sự kiện này. Anh không thể ngờ rằng, anh sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử giống như Cam Lộ, vợ của Thượng Tu Văn, biết được mối quan hệ của người có mối quan hệ thân thiết với mình bằng một phương thức không tự nhiên cho dù trước đó họ không chủ động nói cho. Mình biết, trong buổi họp báo Thượng Tu Văn nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Khang, Cam Lộ đã vô tình biết được người chồng mà mình đã lấy hơn 2 năm nắm trong tay số tài khoản lớn. Cô đã bạt tai Thượng Tu Văn một cái rồi bỏ đi. Sau đó cô đã bỏ nhà đi, để sảy thai, quan hệ giữa hai người gần như rạn nứt hoàn toàn. Khi nói với Điền Quân Bồi chuyện này, Phùng Dĩ An tỏ ra rất thông cảm với Thượng Tu Văn. Hai người đó đều là bạn tôi cho rằng, hoàn toàn có lý do để nổi giận. Nhưng phản ứng của cô ấy sau đó có phần quá đà. Tu Văn là người đàn ông tốt hiếm có thể tha thứ cho hành động giấu giếm này của anh ấy. Việc gì phải để xảy ra như vậy? Hiện tại Tu Văn vừa phải lo công việc cho tập đoàn, vừa phải chăm sóc gia đình tan tác, thực sự là rất thảm hại. Điền Quân Bồi vẫn giữ thói quen nghề nghiệp của luật sư nên vẫn đứng trên lập trường công bằng để đánh giá. Vì yêu sâu nặng nên mới sốc mạnh, nếu đứng trên góc độ của Cam Lộ để nói thì cái mà cô ấy nhìn thấy có thể là người gần gũi nhất với cô ấy đã coi cô ấy là người ngoài cần giấu giếm đề phòng. Đây là điều cô ấy không thể chấp nhận. Nếu Tu Văn muốn xin cô ấy tha thứ thì e rằng việc anh ấy cần phải làm không chỉ là đưa ra lời giải thích đơn giản. Đưa ra lời đánh giá khách quan về việc nhà của người khác thì dễ đến lượt mình. Quân Bồi như người mất phương hướng. Dĩ nhiên, sau khi Nhâm Nhiễm và anh xác định yêu nhau không lâu, cho dù nhiệt tình đến đâu anh cũng không thể không thừa nhận, Nhâm Nhiễm vẫn giữ vẻ ngần ngừ như cô đã nói trước đó. Vẫn giữ một khoảng cách mong manh với anh, hai người chưa đạt được đến mức thân mật không có gì để giấu giếm nhau. Không có điều bí mật gì không chia sẻ. Nhưng Điền Quân Bồi không thể ngờ rằng điều bí mật được đưa ra bằng cách này. Ngồi trên máy bay, anh bắt đầu để mình bình tĩnh trở lại và phân tích chuyện này. 4 mã cổ phiếu ST, trong đó có 2 mã giá trị thị trường đã lên tới gần 20 triệu NDT, 2 mã còn lại không thể ước tính giá trị. Vì đã từng giải quyết nhiều vụ giao dịch lớn cho các công ty nên trong mắt anh, con số này không phải là quá lớn. Nhưng đối với mọi người, đây chắc chắn là một tài sản không nhỏ. Lần đầu tiên gặp Nhâm Nhiễm, qua chiếc Land Rover mà cô lái và chiếc túi du lịch LV mà cô xách, anh có thể phán đoán được rằng cuộc sống của cô trong quá khứ rất sung túc. Tuy nhiên sau khi về sống ở Hán Giang, ngoài việc đi làm ở trung tâm đào tạo, Nhâm Nhiễm còn nhận thêm công việc dịch tài liệu. Cuộc sống rất giản dị, ăn mặc cũng bình thường. Món đồ hàng hiệu duy nhất mà cô vẫn sử dụng hàng ngày chỉ là chiếc ba lô GUCD đã sờn mép đó. Buổi chiều khi anh đi qua đại lý của GUCD ở trung tâm thương mại quốc tế, anh đã chọn mua một cái chuẩn bị tặng cô. Lẽ nào hiện tại Nhâm Nhiễm chỉ sống một cuộc sống gạt hết mọi cái xa hoa và cố gắng khép mình hay sao? Sau khi kiên quyết rời thành phố G, cô và Trần Hoa có còn dính dáng gì với nhau nữa không? Cô gái mà anh yêu đã có quá khứ như thế nào? Cũng như bình thường, chuyến bay lại trễ giờ mà không có lý do. Sau khi Điền Quân Bồi xuống máy bay với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Đã là 7 giờ, anh đang mở máy chuẩn bị gọi cho Nhâm Nhiễm thì lại nhận được điện thoại của Trịnh Duyệt Duyệt trước. Anh đọc email chưa? Sao anh lại tắt máy vậy? Anh vừa xuống máy bay. Duyệt Duyệt, anh mong em đừng quan tâm hoặc nhúng tay vào chuyện này nữa. Trịnh Duyệt Duyệt cười gằn. Quân Bồi, anh đừng nghĩ rằng em gây chuyện một cách vô cớ. Chẳng qua là em chỉ muốn xem. sau khi vừa nói lời chia tay với em, anh đã yêu một cô nàng có lai lịch phức tạp như thế này. Thử xem anh có được sống một cuộc sống mà anh nói là đơn thuần, bình lặng hay không? Điền Quân Bồi nói với vẻ khó chịu. Cuộc sống của anh là chuyện của anh, nếu em vẫn còn muốn chúng ta tiếp tục là bạn thì em phải cẩn thận đấy. Nên tôn trọng chuyện riêng tư của nhau. Gần như cô ta đã trở thành con người của công chúng rồi. Chúc mừng anh, có khi anh cũng sẽ được lên báo vì chuyện này đấy. Đến lúc đó anh hãy nói đến chuyện riêng tư nhé. Đủ rồi đấy cô Trịnh ạ, tạm biệt. Sau khi cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, Điền Quân Bồi lại gọi điện thoại cho Nhâm Nhiễm. Cô nói, em thấy thời gian không còn sớm nữa nên đã nấu cơm. Chắc anh chưa ăn no trên máy bay. Anh nên ăn cơm đã. Anh đã nhiều lần đưa cô về đến sân, nhưng đây là lần đầu tiên lên phòng. Sau khi bấm chuông, Nhâm Nhiễm ra mở cửa ngay. Bảo anh ngồi xuống ghế sofa. Em đi xào đĩa rau nữa là xong. Anh ngồi xuống, nhìn sang bốn xung quanh căn hộ Nhâm Nhiễm thuê chỉ có một phòng ngủ với diện tích không lớn lắm. Cách trang bị không có gì nổi bật nhưng rất gọn gàng. Sạch sẽ, căn phòng vừa là phòng khách, phòng ăn, vừa là phòng làm việc này. Bên trái có bày một chiếc bàn kính nhỏ. Bên trên ngoài chiếc laptop, còn đặt một lọ hoa thủy tinh. Bên trong cắm rất nhiều hoa phang. Cách bài trí ở phòng khách cũng rất đơn giản. Nhưng dưới trang kỷ có trải một tấm thảm màu xanh nhạt, chiếc sofa đã cũ được phủ một tấm khăn xinh xắn màu sữa có tua rua. Bên trên có đặt hai chiếc gối ôm thêu hình hoa hướng dương rực rỡ, tạo thêm bầu không khí ấm cúng cho gian phòng. Trên trang kỷ có đặt một cuốn sách cũ, chính là cuốn Xa Rời Đám Đông Bát Nháo mà anh đã từng nhìn thấy trong túi sách của Nhâm Nhiễm ở trụ sở công an thành phố Di. Mùi hương từ trong bếp nằm cách đó không xa tỏa ra. Anh liền cầm cuốn tiểu thuyết mượn từ thư viện của thành phố Z lên xem. Ngón tay vân về bìa sách cũ, đột nhiên nghĩ rằng, Nhâm Nhiễm mang theo số hành lý đơn giản và một cuốn sách cũ. Tạm biệt cuộc sống ngày cũ và an cư ở một thành phố xa lạ. Chắc chắn sự quyết tâm và lòng can đảm của cô phải lớn hơn sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Nghĩ như vậy, tự nhiên anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuốn sách này được mẹ em đọc trước lúc lâm chung nên em không trả lại thư viện mà luôn mang theo bên mình. Nhâm Nhiễm từ bếp đi ra, bê chiếc laptop đặt lên trang kỷ. Quân Bồi, dạ ăn cơm đi anh. Bữa tối mà cô nấu rất đơn giản. Một bát canh sườn nấu hải đới. Một, khói bốc nghi ngút, hải đới thái sợi, bên trên có rắc một ít hành hoa. Nhìn rất hấp dẫn, một đĩa trứng sốt cà chua, một đĩa ớt xanh xào thịt bò thái sợi, một đĩa nấm xào rau cải. Cô xới ra hai bát cơm, cũng giống như bữa ăn canh gà lần trước. Quân Bồi ăn rất ngon lành. Một loại tảo biển, nhìn em không giống cô gái biết nấu nướng, lo liệu việc nhà, thực sự không thể nghĩ là em lại biết làm những chuyện này. Cô liền mỉm cười, hoàn cảnh ép mình phải như vậy thôi. Đầu tiên là du học nước ngoài, sau đó lại sống một mình ở Bắc Kinh, không làm thì có gì mà ăn. Khi quay lại ngồi trên ghế sofa, Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng, rất khó duy trì được ý nghĩ ngồi nghiêm túc để chất vấn cô. Nhưng Nhâm Nhiễm đã pha sẵn hai cốc trà đặt trên trang kỷ. Vẻ mặt trịnh trọng, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần giải thích cụ thể cho anh nghe. Đến ngày hôm kia em mới biết số cổ phiếu đứng tên em đó. Trước đó, thậm chí em còn chưa bao giờ đi làm thẻ cổ đông cơ. Điền Quân Bồi sực nhớ ra ngay. Hôm đó em đến văn phòng anh là để nói với anh chuyện này ư? Nhâm Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, nhưng thấy anh bận quá nên em nghĩ tốt nhất vẫn để em tự tìm hiểu cho rõ ràng rồi nói sau. Em xin lỗi, em không có ý giấu chuyện gì. Điền Quân Bồi thấy lòng nhẹ hơn, anh nắm chặt tay cô, dịu dàng hỏi, thế em đã làm rõ ra được vấn đề gì chưa? Có phải có người dùng chứng minh thư của em để mở tài khoản và giao dịch nội bộ hay không? Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, người rót tiền vào mua cổ phiếu ST là Trần Hoa. Anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ước Hâm. phòng đầu tư chứng khoán trực thuộc tập đoàn anh ấy vẫn đang trong quá trình phân tích, nghiên cứu, đầu tư cổ phiếu ST anh ấy dùng số tài khoản của em để mua vào. Chắc không phải là hành động phi pháp. Điền Quân Bồi chăm chú suy nghĩ. Mâu ị năm nay anh đều giải quyết các nghiệp vụ phi tố tụng. Đương nhiên là cùng nắm được một số vấn đề sự vận hành của thị trường tư bản chứng khoán. Nhưng anh vẫn cảm thấy hành động này của Trần Hoa có gì bất thường. Trong hoàn cảnh em không hề hay biết anh ấy đã lấy danh nghĩa tên em và tiến hành giao dịch với số tiền rất lớn. Số cổ phiếu này đủ để thu hút sự chú ý của các nhà phân tích chứng khoán và báo chí. Nếu không vì kiếm lời thì cũng phải có mục đích gì chứ. Ở thành phố G anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Em không muốn gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy làm như vậy, chỉ là vì muốn ép em lộ diện. Cách làm ầm ĩ như vậy khiến Điền Quân Bồi sững người. Nếu em có thể chứng minh tài khoản của em được mở trong hoàn cảnh em không hề biết gì, thì em có thể nhờ đến báo chí để thanh minh cho mình. Sau đó sẽ nhờ đến pháp luật để can thiệp. Nhâm Nhiễm lắc đầu, Quân Bồi, số cổ phiếu đó không phải là của em, chắc chắn em sẽ không nhận. Nhưng em không có ý định nhờ phóng viên để thanh minh. Như thế người ta sẽ đưa ra rất nhiều lời dự đoán không cần thiết về em. Trừ phi giao dịch phi pháp khiến cơ quan giám sát thị trường chứng khoán phải điều tra thì em sẽ nói thật. Hiện tại em đã xin nghỉ việc và cũng không có ý định trả lời phỏng vấn bất kỳ ai. Em cũng không quan tâm đến việc báo chí đưa tin như thế nào. Mọi người nghĩ gì, có một số chuyện chỉ cần không đếm xỉa đến thì nó sẽ tự lắng xuống. Lòng Điền Quân Bồi trùng xuống, anh liền rút ra kết luận ngay. Em không muốn vì sự thanh minh của em mà ức hâm phải đối mặt với cơ quan điều tra đúng không? Nhâm Nhiễm không phủ nhận. Quân Bồi, có một số chuyện em buộc phải nói rõ với anh. Trần Hoa là mối tình đầu của em. Năm 18 tuổi em đã yêu anh ấy. Năm 19 tuổi bọn em chia tay nhau. Em ra nước ngoài du học. Mấy năm sau đó bọn em mới gặp lại. Nhưng cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Năm kia em bị tai nạn ô tô. Suýt thì mất mạng, anh ấy đã chăm sóc em một thời gian dài. Tuy nhiên, em với anh ấy, không còn khả năng đến được với nhau nữa. Điền Quân Bồi cho rằng, ở giai đoạn chưa chín chắn như hồi 18, 19 tuổi, cái gọi là tình yêu chỉ là sự rung động trong tình cảm và dục vọng mà thôi. Không tiếp tục được cũng là điều bình thường. Không thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của một người. Nhâm Nhiễm đã kể lại rất đơn giản, nhưng không giải thích nguyên nhân tại sao Trần Hoa lại đuổi theo cô đến tận thành phố Di, hiện tại lại dùng thủ đoạn đó để ép cô lộ diện. Nhưng Điền Quân Bồi biết, đây đã là chuyện cũ mà Nhâm Nhiễm không muốn nhắc đến nữa. Nếu anh dò hỏi e rằng sẽ chỉ không hay, em không thể chấp nhận được cách làm lần này của anh ấy. Nhưng em không muốn vì sự bực dọc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến công ty của anh ấy. Em chỉ muốn đưa ra sự lựa chọn giảm thiệt hại đến mức nhỏ nhất. Nếu anh không lý giải sai thì em chuẩn bị không hỏi han gì. Không đếm xỉa gì đến chuyện thị trường chứng khoán. Đợi Trần Hoa tự rút về. Anh ấy là người rất khó chủ động bỏ cuộc. Nhưng nếu em đã hạ quyết tâm thì cũng không thể thay đổi một cách dễ dàng. Nếu anh cảm thấy cách giải quyết vấn đề này của em không đủ thẳng thắn thì em cũng có thể hiểu. Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng Nhâm Nhiễm có đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ và trong trèo. Kể cả trong lúc phê bình mình không thẳng thắn, giọng nói và thái độ của cô cũng vẫn tỏ ra thản nhiên. Rõ ràng là cô biết hành động lời nói của mình sẽ gây phản ứng gì cho người khác. Và cô cũng sẵn lòng. Tuy nhiên, giống như việc cô không quan tâm đến chuyện báo chí như thế nào. Dường như cô cũng không thực sự để tâm đến chuyện anh có chấp nhận lời giải thích của cô hay không. Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng Điền Quân Bồi. Anh phát hiện ra đây mới là điều khiến anh quan tâm nhất. Tuy nhiên đứng trước Nhâm Nhiễm, anh không thể tiếp tục dò hỏi. Anh đã nói rồi, anh sẽ không hỏi về quá khứ của em. Nhâm Nhiễm ạ, em không phải chịu sức ép trong chuyện này. Xin lỗi anh, Quân Bồi, em biết như thế này là rất không công bằng với anh. em cũng đã cố gắng thành khẩn trước anh. Tuy nhiên, một người sau khi phải gánh quá nhiều thứ thuộc về quá khứ thì không thể nào mở rộng cõi lòng và chốt bày mọi chuyện với người khác được nữa. Giọng cô dù bình thản đến đâu cũng vẫn ẩn chứa một cảm giác buồn bã. Thê Lương, anh nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nghĩ, nếu đã đem lòng yêu một người không bao giờ đòi hỏi cái gọi là công bằng đâu. Rõ ràng là bàn tay cô khẽ giãy giụa trong lòng bàn tay anh. Sau đó lại nắm chặt lại tay anh. Lúc nhận được điện thoại của Điền Quân Bồi cô đã nghĩ xong rồi. Cô không có quyền gì để đảo lộn cuộc sống vốn đang diễn ra rất có trật tự của một người đàn ông. Nói lời kết thúc với anh có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt hơn cả. Tuy nhiên hiện nay, cô lại không thể nào giữ được bình tĩnh để gạt tay anh ra và nói lời chia tay. Điền Quân Bồi rời nhà Nhâm Nhiễm, dừng chân lại nhìn tòa nhà cao tầng sau lưng. Anh thầm nói với mình rằng, là một luật sư, kể cả là không theo đuổi sự công bằng mang tính tuyệt đối thì cũng vẫn coi trọng sự công bằng mang tính tương đối. Chỉ có điều so với sự công bằng, còn có những cái ngươi không thể buông xuôi. Rốt cục là trong lòng ngươi muốn theo đuổi cái gì? Đã là lúc nửa đêm, các tòa nhà cao tầng trong thành phố nằm san sát nhau không còn cảnh đứng dưới cửa sổ nhà người mình yêu và ngắm nhìn ánh đèn lãng mạn qua khung cửa nữa. Đương nhiên lúc này đây, Điền Quân Bồi không có suy nghĩ gì lãng mạn, lòng anh đang rối bời, không thể nào sắp xếp và đưa ra cho mình một câu trả lời cụ thể. Lý trí mách bảo anh rằng, có lẽ đúng như lúc đầu Nhâm Nhiễm đã thừa nhận, cô thiếu vẻ ngây thơ và sự nhiệt tình, không phải là một người yêu lý tưởng, càng huống chi cô lại có một quá khứ phức tạp như vậy. Lại có dính dáng về kinh tế với Trần Hoa người đàn ông khó hiểu đó. Tuy nhiên sau khi bị một tình cảm âm thầm nảy sinh và ngày càng sâu nặng chiếm chỗ. Mặc dù từ trước đến đây anh luôn tỏ ra lý trí trong mọi công việc. Nhưng cũng không thể nào thuyết phục được mình buông xuôi vào lúc này. Tiếp theo đó, đúng như những gì Nhâm Nhiễm dự đoán, từ đầu đến cuối cô không chịu lộ diện, mấy cổ đông lẻ lớn có tên trong danh sách nhận trả lời phỏng vấn đó mỗi người một ý. Có hai người tỏ ra rất thận trọng, chỉ nói hoạt động đầu tư trên thị trường có rủi ro. Các hành vi cá nhân không có bí quyết gì để giành chiến thắng. Nhưng có một người khác chủ động đứng ra, huênh hoang nói về năng lực phân tích dự đoán của mình. Tự cho mình là cao thủ chứng khoán, có những nhân vật thích xuất đầu lộ diện phát biểu ý kiến đó. Không có ai còn làm phiền Nhâm Nhiễm nữa. Nửa tháng sau, bài viết của Trương Dục xuất hiện trên tuần báo Kinh tế Tài chính. Anh đã gửi cho Nhâm Nhiễm một tờ. Sau khi đọc xong, Nhâm Nhiễm phát hiện ra rằng, bài viết của anh đã thay đổi trọng điểm đưa tin, không nói về mối quan hệ giữa cô và Ước Hâm, thậm chí không chỉ nhằm vào một mình Ước Hâm, mà tập trung phân tích các phương thức tiến quân vào thị trường của tư bản tư nhân trong đó có cả Ước Hâm. Từ đó ảnh hưởng đến cục diện nguồn vốn thị trường chứng khoán trong nước. Điều khiến Nhâm Nhiễm bất ngờ nhất là Trần Hoa lại trả lời phỏng vấn. Anh đưa ra lời thuyết minh chính thức đối với việc tập đoàn Ước Hâm thúc đẩy công ty bảo hiểm niêm yết cổ phiếu trên thị trường từ 5 năm về trước. Bài phỏng vấn này rất ngắn gọn. Theo cô được biết, đây là lần đầu tiên Trần Hoa xuất hiện trên báo chí. Cú điện thoại mà Trương Dục gọi đến đã chứng thực điều này. Đột nhiên anh ấy bảo trợ lý gọi điện cho anh, nói rằng có thể trả lời phỏng vấn, chỉ trong 15 phút. Anh phải thừa nhận rằng anh ấy rất giỏi và cầm trịch được nội dung cuộc nói chuyện. Cho dù anh có gợi ý khéo đến những vấn đề nhạy cảm như xuất thân, sự từng trải của Trần Hoa, nhưng Trần Hoa chỉ bình thản nói rằng anh ta không muốn nói với mọi người và không quan tâm đến việc anh viết như thế nào. Nhâm Nhiễm thắc mắc, sao tự dưng lại động đến chuyện xuất thân của anh ấy? Không phải anh đã nói là tạp chí của các anh không đưa những tin này đó sao? Gần đây anh lại thu thập được thêm một ít tài liệu về Trần Hoa. Con người này phất lên rất bí ẩn, cũng rất thú vị, rất đáng để viết. Đây là chủ đề Nhâm Nhiễm không muốn nói tiếp. Rõ ràng là Trương Dục cũng nhận ra điều này. Nhưng bài viết vừa mới đăng tải này cũng rất độc. Chiều sâu và góc độ đều được tổng biên tập khen ngợi. Trương Dục chuyển ngay sang chủ đề khác. Rene, chỉ có một điểm anh hơi nghi ngờ. Nhâm Nhiễm biết Trương Dục muốn nói điều gì. Anh cho rằng việc Trần Hoa phá vỡ thông lệ, chấp nhận trả lời phỏng vấn là muốn giải vây cho em ư? Đúng vậy, không chỉ có vậy, vị cổ đông lẻ được mệnh danh là cao thủ chứng khoán mà gần đây rất nổi đó cũng thể hiện ra rằng muốn giải vây cho em thì phải. Nhâm Nhiễm thầm thừa nhận lời Trương Dục cũng có lý. Cô đành phải nói, đừng dự đoán hành vi của anh ta nữa. Chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Trương Dục liền cười, chơi với một người như vậy, có phải là mệt lắm không? Nhâm Nhiễm im lặng, câu nói vô tình của Trương Dục đã nói ra một chút cảm nhận bí ẩn của cô. Năm xưa khi cô yêu Trần Hoa một cách khổ sở, cô không hề có cảm giác rằng tình yêu là một gánh nặng, khiến cô không thể chịu đựng. Hiện tại cô cho rằng cô đã không còn yêu anh nữa. Vừa nghĩ đến anh, tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Cô chào tạm biệt Trương Dục rồi cúp máy. Nhìn từ bề ngoài, cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã trở lại bình thường. Mặc dù không đi làm nữa, nhưng cuộc sống của cô rất có quy luật. Hàng ngày, cô ở nhà dịch tài liệu mà Thái Hồng Khai gửi đến. Buổi chiều đến quán cà phê Lục Môn uống một cốc cà phê. Đợi Điền Quân Bồi đến đón cô đi ăn. Nếu không có hẹn với Điền Quân Bồi thì cô sẽ về nhà ăn tối một mình. Sau đó lại đi dạo ở công viên gần đó. Về nhà tiếp tục làm việc. Sau khi đưa Nam Nam đi du lịch Đông Nam Á và trở về, Tô San lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Cô lấy ra một tờ tạp chí giải trí mới đưa cho Nhâm Nhiễm xem, bên trong đăng bài phỏng vấn một nữ diễn viên nọ đã từng hợp tác, đóng vài bộ phim với Ôn Lệnh Khải trước đây. Rào trước đón sau, tỏ vẻ tiết lộ nói rằng đúng là Ôn Lệnh Khải có một cô con gái riêng. Và cô ta chính là mẹ của con gái Ôn Lệnh Khải. Nhâm Nhiễm vừa đọc vừa thắc mắc, thế này là thế nào nhỉ? Người trong làng giải trí còn tranh nhau làm mẹ nữa ư? Tô San chửi đồng một câu. Hậm hực nói, cô nàng này trước đây đã từng bị đồn là xảy ra scandal với Ôn Lệnh Khải. Gần đây không còn hot nữa nên mượn chuyện này để tuyên truyền. Thật là hèn hạ, Nhâm Nhiễm không ngờ Tô San lại biết rõ các ngón nghề trong làng giải trí như vậy. Chắc là do cô thường xuyên theo dõi các bài tuyên truyền cho Ôn Lệnh Khải nên đã phát hiện được bí quyết. Tự nhiên cô thấy buồn cười, an ủi nói, nếu đã là để tuyên truyền thì cứ mặc kệ thôi, người ta cũng chẳng tin gì cô ta đâu. Nếu cô ta chỉ lôi ra Ôn Lệnh Khải thì mình cũng mặc kệ. Nhưng vừa nhìn thấy cô ta lôi con gái mình ra là mình chỉ muốn cho cô ta hai cái bạt tai. Chị yên tâm đi, Nam Nam vẫn nhỏ, cô bé sẽ không đọc những bài viết kiểu này đâu. Tô San buồn bã lấy tay chống đầu. Nhâm Nhiễm ạ, lần trước mình sống một thời gian dài với Nam Nam là khi con bé mới sinh. Thời gian đó mình vừa bận rộn vừa chán nản, không chăm sóc tốt con bé. Lúc giao bé cho ông bà nội, mình cũng thấy lưu luyến, nhưng cũng cảm thấy như được giải thoát. Nếu như bạn hỏi mình có áy náy hay không thì mình chỉ có thể nói rằng đã như vậy rồi. Mỗi người đều có một số phận riêng, rồi con bé sẽ trưởng thành, sẽ sống tốt mà thôi. Nhưng hiện tại mình không thể nào nghĩ được như vậy nữa. Chị đưa cô bé đi chơi hơn nửa tháng. Tình cảm gắn bó là điều đương nhiên. Con bé cũng rất quấn mình. Hôm đó chơi ở thế giới thần tiên dưới đáy đảo Sentosa của Singapore. Con bé đã ôm mình, đưa que kem đang ăn dở vào miệng mình. Tự nhiên mình chỉ muốn khóc. Đôi mắt đẹp của Tô San rơm rớm nước mắt. Dường như từ lúc đó, mình biết mình đã là một bà mẹ. Hiện nay mình ngày càng lưu luyến con bé. Cứ nghĩ đến việc sau này người nhìn con bé bằng ánh mắt lạ lùng. Đám phóng viên vẫn sẽ làm phiền con bé, rồi nó sẽ đọc được ba chuyện nhăng nhít đó trên báo là mình cảm thấy mình thật sự tội lỗi. Nhâm Nhiễm không ngờ rằng một chuyến du lịch lại có thể đánh thức tình mẫu tử đã ngủ say trong lòng Tô San. Đương nhiên, đối với một người nghĩ đến những chuyện như thế này là điều rất tự nhiên. Cô đành phải nói rằng làng giải trí sẽ xuất hiện những ngôi sao mới. Các thông tin mới sẽ chiếm lĩnh trên mặt báo. Chị không nên quá lo lắng. Đột nhiên cô liền im bặt, chỉ thấy Trần Hoa đang bước vào. Tô San ngoảnh đầu nhìn lại và nhận ra anh ngay. Thì ra Thông, lâu lắm rồi không gặp anh. Trần Hoa bước đến ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Xin chào, Tô San nhìn Trần Hoa rồi lại quay sang nhìn Nhâm Nhiễm đang cúi đầu xuống. Nét mặt ngơ ngác, trước đây hai người quen nhau à? Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời thế nào. Trần Hoa bèn lên tiếng trước, đợi xem lát nữa ông Lý đến có còn nhớ em không? Từ trước đến nay ông ấy luôn khoe rằng trí nhớ chỉ thua anh. Tô San hỏi với vẻ sửng sốt, ông ấy cũng đến sao? Sao lúc đưa em và Nam Nam đến đảo Phuket ông ấy không nói gì nhỉ? Chắc là muốn tạo cho em một sự bất ngờ mà, ông ấy vào thì em cố gắng tỏ ra bất ngờ một chút nhé. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Mặc dù nói như vậy nhưng Tô San cười rất vui vẻ. Nhâm Nhiễm cũng không ngồi thêm được nữa bèn đứng ngay dậy. Tô San, tính tiền cho em đi, em có việc phải về trước. Nhâm Nhiễm vừa đi ra, Trần Hoa liền đuổi theo ra ngoài. Anh kéo tay cô lại, em đừng ngốc mà lại bỏ chạy nữa nhé. Anh không muốn mất công tìm em nữa đâu. Trời vừa sầm tối, chiều xuân không khí trong lành, ánh sáng dịu mát, mây trắng gió nhẹ, giọng nói, thái độ, tư thế của Trần Hoa đều tỏ ra dịu dàng hiếm có. Ánh mắt nhìn cô hơi cười cười, Nhâm Nhiễm lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Anh nói không sai, ít nhất trong giây phút ban nãy, đúng là trong đầu cô đã nảy ra một ý nghĩ. Nếu hiện tại vứt bỏ tất cả, ra ga mua một tấm vé tàu có thời gian khởi hành gần nhất. Nhảy lên tàu và đi về một điểm cuối không biết là đâu thì có thể mãi mãi thoát khỏi con người mà cô không bao giờ muốn đối mặt này hay không? Trần Hoa thở dài, anh đến Hán Giang công tác, đúng lúc ông Lý quay về thăm Tô San. Hẹn gặp anh ở đây, đúng là anh rất muốn gặp em, nhưng em cứ yên tâm, anh nói là anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi rồi mà, anh sẽ không bắt ép em đâu, em xin lỗi, đúng là em có việc thật mà. Cô giằng tay ra, vội vã bước đi, sau khi về đến nhà, Nhâm Nhiễm ngồi phịch xuống ghế sofa, kể cả Trần Hoa không nói toạc ra, cô cũng không còn đủ sức để chạy nữa. Đương nhiên, cô đã từng làm một lần. Nhưng đến giờ nghĩ lại, cô chẳng bao giờ thích cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó. Cũng không muốn thử nghiệm một lần nữa chuyển đến một thành phố xa lạ khác và bắt đầu lại từ đầu. Khi sống ở căn hộ sang trọng tại Vành Đai 2 ở Bắc Kinh đó, cô không thay đổi vị trí của bất kỳ đồ dùng nào. Không thay đổi cách bài trí nào, ngoài phòng khách và phòng ngủ, cô thậm chí còn không sang các phòng khác. Một mặt là do ở đó có sẵn tất cả những cái cô cần. Cô không cần phải lo lắng. Mặt khác, cô biết rõ rằng cô sẽ ra đi. Sau khi đến thành phố Hán Giang và thuê căn hộ nhỏ này. Từ ngày đầu tiên, cô đã lần lượt mua về hết thứ nọ đến thứ kia. Từ đồ dùng nhà bếp, đồ chăn ga gối đệm đến các đồ trang sức nhỏ. Những món đồ không đáng tiền mỗi ngày một nhiều. Tạo nên bầu không khí gia đình khiến cô yên tâm sống hơn. Càng huống chi, cô phải ăn nói thế nào với Điền Quân Bồi. Vừa nghĩ đến Điền Quân Bồi, lòng cô lại nặng trĩu. Gần đây mối quan hệ của họ không còn bình lặng, thoải mái như hồi đầu. Cả hai người đều tỏ ra rụt rè. Từ trước đến nay cô vẫn ít nói, không chủ động tìm ra được chủ đề vui vẻ gì để nói chuyện. Còn dường như Điền Quân Bồi quyết tâm thể hiện sự khoan dung. Đại lượng của anh, không chịu nói đến các chủ đề nhạy cảm, không muốn để cô cảm thấy anh gây áp lực gì cho cô. Những cuộc hẹn hò cứng nhắc như vậy, cô đoán Điền Quân Bồi cũng không cảm nhận được mấy niềm vui. Cộng với việc Trần Hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện, mặc dù vẫn mang theo sự tự kiềm chế mình và tự phụ vốn có ở anh. Đúng là không bắt ép gì cô. Nhưng cũng vẫn ảnh hưởng đến cô, cuộc sống sẽ tiếp tục bằng phương thức nào? Đột nhiên cô cảm thấy hơi ngơ ngác, cách chương.